Cô ấy quả là một người thông minh, mà phụ nữ thông minh thì nguy hiểm em ạ. Anh chỉ sợ cô ấy sẽ sớm phát hiện ra sự dối trá của anh mà thôi. Trời, em tưởng thế nào? Sao anh chưa gì đã rét thế? Bản lĩnh của anh đâu rồi? Đừng bi quan anh ạ. Tất cả đều có cách giải quyết. Cánh cửa này đóng lại thì sẽ có cánh cửa khác mở ra. Sao hôm nay chú mày nói hay cứ như triết gia thế? Đời dạy em anh ạ. Ngoài đời cái gì cũng không hề đơn giản như ngày anh em mình trong tù đâu anh. Trong đó mọi thứ nó trôi đi chậm lắm. Ra ngoài này mọi thứ nó mới phức tạp. Mình không thích nghi là bị nó nhấn chìm luôn anh ạ. Tại thành phố Việt Trì, bố Thảo Vi hôm nay vui lắm. Ông đang tiếp một vị khách quen. Có vẻ họ rất thân nhau, nhưng lại ở xa, nên giờ gặp được nhau thì cứ huyên thuyên đủ chuyện. Đó chính là ông Huấn, bạn đồng ngũ của ông Hoàn ngày xưa. Lần này đi cùng với ông Huấn là Hiển, con trai ông. Nghe hai ông nói chuyện với nhau thì Hiển vẫn đang độc thân. Có vẻ như hai ông bố đang muốn gán ghép Hiển với Thảo Vi thì phải. Nhà ông Hoàn ở tận Bắc Ninh, ngày đầu có một xưởng mộc khá lớn. Mới đầu nghe bố nói chuyện với khách, Thảo Vi cũng không để ý, cho đến khi ông Hoàn gọi con gái đến giới thiệu. Đây là bác Huấn, bạn thân của bố, hồi còn trong bộ đội. Còn đây là anh Hiển, con trai của bác ấy. Hai đứa làm quen với nhau đi. Hiển bây giờ mới nhìn thấy Thảo Vi nên cứ dán mắt vào cô như bị hút hồn. Không ngờ chú Hoàn lại có cô con gái xinh thế. Ông Huấn cũng ngạc nhiên và hỏi han Thảo Vi suốt. Ông còn không ngần ngại mà nửa đùa nửa thật nói: con bé này xinh gái quá, ông để cho tôi nhé. Làm con dâu bác nhé con gái. Thấy ông khách nói vậy, tự nhiên Thảo Vi cảm thấy không thoải mái. Cô không thích gán ghép kiểu này. Chào khách xong, cô lấy cớ có việc nên chuồn ngay. Nhưng Hiển có vẻ là một chàng trai khá dạn dĩ. Anh ngay lập tức chớp lấy cơ hội, xin phép đi tham quan nhà nghỉ, rồi nối gót theo Thảo Vi. Tự nhiên lại bị một cái đuôi bất đắc dĩ bám theo. Thảo Vi khó chịu lắm. Không hiểu sao cô cảm thấy không có thiện cảm với anh chàng này. Con trai gì đâu, mà thấy gái thì mắt sáng lên, mồm miệng tía lia như pháo giang thế kia thì không bảo đảm. Nhưng vì phép lịch sự nên cô không nói ra. Sao đúng là anh chàng kia thật sự mất điểm rồi. Huyền thuyền đủ thứ, nhưng thấy cô gái trước mặt vẫn rất kiệm lời, lại ăn nói rất dè dặt. Hiển nghĩ bụng, em cứ kêu đi, vào tay anh thì đất cũng thành nước hết. Em cứ như vậy anh lại thích đấy. Đoạn anh hỏi xin số điện thoại của Thảo Vi. Em đọc số của em cho anh đi, rồi anh nhá qua. Giờ phương tiện thông tin hiện đại, đi lại cũng dễ dàng. Chỉ mấy tiếng đồng hồ là anh lại có mặt ở đây ngay, yên tâm. Nghe mà phát ghét, anh cứ làm như tôi đã là gì của anh rồi ý. Đừng có mà mơ, người đâu mà vô duyên. Bụng thì nghĩ vậy, nhưng Thảo Vi vẫn phải lịch sự đáp. Dạ, em xin lỗi. Em có bạn trai rồi ạ. Anh ấy rất ghen nên em không thể cho anh số điện thoại của em được. Anh thông cảm. Hả? Anh thấy bố em nói em chưa có người yêu mà. Nhưng không sao, như thế anh lại thích, vì càng có nhiều vệ tinh xung quanh chứng tỏ em rất hot, hợp với anh. Quan trọng ai là kẻ chiến thắng và về đích, cái đó mới làm anh quan tâm. Em xin lỗi, có lẽ chúng ta không hợp trong cách nói chuyện. Chào anh. Này, đứng lại đã. Người gì đâu mới nói thế mà đã giận rồi. Hiển đưa ánh mắt đàng điếm nhìn theo bóng Thảo Vi đang khuất dần sau dãy phòng thì gật đầu nở một nụ cười nửa miệng. Anh ta vốn rất rảnh rẽ trong lĩnh vực tình trường. Đã có nhiều cô em rơi vào lưới tình của anh ta. Vốn dĩ Hiển chưa muốn lấy vợ vì không thích bị ràng buộc. Nhưng bố mẹ cứ rủ suốt. Hôm nay tình cờ ông Bô rủ đi thăm ông bạn thân mãi tận vùng Trung Du này. Mới đầu Hiển định không đi, nhưng sau khi nghe bố nói ông bạn có một cô con gái rất xinh chưa chồng, và máu chinh phục của anh ta lại nổi lên. Quả đúng như lời nói không ngoa chút nào khi anh gặp Thảo Vi. Sự ương bướng của cô khiến bản năng của anh ta trỗi dậy. Phải nói là Hiển cũng hơi bất ngờ khi thấy Thảo Vi quá đẹp.